Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1356, chương 1356, Mạo Uyên đi ra người. Thiên cổ tuyệt, converter dung kiều cầu khen thưởng trong Mạo Uyên, người rời đi, đều là không an định bởi vì đếm. Phong Nhi đã nói với Dịch Tiểu Phi, nếu là phát hiện người như vậy, nhất định phải ở hắn còn chưa khôi phục đỉnh cấp thực lực trước chém chết. Từ trong người rời đi, thực lực đều có nơi hao tổn. Cho dù là ngày đó Phong Nhi chém giết người, cũng không phải đỉnh cấp thực lực. Nếu không thật đem chém chết, cũng không thiếu độ khó. Mà Dịch Tiểu Phi rời đi, đi trước vùng biển, chính là trong Ma Uyên rời đi, trắng trợn giết hại người. Hôm nay những người đó là tội ác thân, bị gọi chung là ma đồ. Bất quá như muốn chặn đánh, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Những người này hành tung bất định, chẳng qua là ra tay một cái, đây tuyệt đối là gió tanh mưa máu. Đoạn thời gian này, hải ngoại tất cả đại dị tộc, coi như là giật mình đau khổ. Một ít nhỏ yếu hải ngoại dị tộc, vậy thì càng thêm khổ không thể tả. Thời gian hải ngoại dị tộc trong, không thiếu sinh huyền cảnh cường giả đều đã ra tay. Cái này giao thủ đã không thấp hơn mấy mươi lần. Trước vậy ma đồ người, còn khó hơn lấy chống đỡ. Nhưng chạy trối chết thời gian là nhất lưu. Chẳng qua là theo một lần tiếp một lần. Vậy ma đồ thực lực, lại có thể đang không ngừng tăng trưởng. Bắt đầu hắn trả thù chi đồ. Trước bị tập kích bị thương, muốn trăm lần ngàn lần thường trả lại. Hoàng Hải, hôm nay bổn tọa xem các người chạy thế nào. Bổn tôn còn không có đem hết toàn lực, người cùng thì không được sao? Hoàng Hải hải vực một nơi, hải không trên có ba người tỏ ra rất chật vật. Ba người quần áo trang sức là kim trương tộc người, mà vào giờ phút này ba người bị một người đuổi giết. Ba người thực lực chính là sinh huyền cảnh, cho dù là sinh huyền cảnh sơ kỳ, nhưng ba người liên thủ thực lực, cho dù là cùng sinh huyền cảnh trung kỳ đều có thể đánh một trận. Có thể tình huống hôm nay là không ổn thật to. Trước mắt cái này tóc dài màu đen, tùy ý phiêu tán người, chính là trong Ma Uyên đi ra người. Thiên cổ tuyệt, đây cũng là này tên của người. Bọn họ phụ trách đuổi giết người này. Có thể người này thực lực ở giao chiến trong lại có thể càng ngày càng mạnh. Lúc trước là bọn họ ba người có ưu thế, nhưng hôm nay ngược lại từ đuổi giết trong biến thành bị đuổi giết nhân vật. Tại sao sẽ như vậy? Người rõ ràng kim trương tộc một vị trong đó sinh huyền cảnh, ánh mắt nhìn chằm chằm từ không trung, giờ phút này nhàn nhã vậy cất bước đi tới thiên cổ tuyệt. Thần sắc trong có một chút sợ hãi, bởi vì là bổn tọa lại tới Ma Uyên, có cao hơn ngươi chờ huyết mạch, còn kiến hôi vậy ngươi. Thiên cổ tuyệt cười mỉa một tiếng, vẻ mặt tương đối dữ tợn, liếm môi một cái, đem cái này ba người chém chết. Luyện hóa nội đan mới có thể để cho mình khôi phục thực lực không ít. Dẫu sao đây là sinh huyền cảnh, có thể so với những cái kia vô địch tôn giả cảnh mạnh hơn nhiều. Người yếu nên trở thành cường giả chất dinh dưỡng. Nếu không phải mới từ trong Ma Uyên đi ra, thực lực đại tổn. Nếu không ba cái tên này ở trước mặt mình, nơi nào còn dùng như vậy. Oanh, ra tay, xuất thủ lần nữa, chỉ cần lại tốn một chút thời gian là có thể hoàn toàn bắt lại trước ba người. Đến lúc đó thực lực mới có thể khôi phục lại sinh huyền cảnh hậu kỳ. Liều mạng, kim trương tộc ba vị sinh huyền cảnh, rõ ràng trốn nữa cũng không cách nào trốn tránh, còn không bằng liên thủ lại liều một cái. Bất quá bọn họ vẫn là coi thường cái này thiên cổ tuyệt. Khôi phục thực lực nhất định thiên cổ tuyệt, trong tay sử dụng ma đao, hắc khí kia phun trào, nhất định chính là đối với bọn họ cực lớn áp chế. Tiếng kêu thảm vang lên, máu tươi từ không trung bắn ra. Kim Trương tộc có một người sinh huyền cảnh, nắm mình cánh tay phải, từ không trung không ngừng lui về phía sau. Ở trên cánh tay phải da thịt nổ tung, đã lộ ra xương trắng, chẳng qua là lại tới sinh huyền cảnh cường đại chữa năng lực. Vậy da thịt lấy một loại tốc độ cực nhanh khép lại. Nhưng cái này khép lại cũng là cực kỳ tiêu hao thể lực. Để cho trên mặt mình tái nhợt liền không thiếu. Hừ, bổn tọa ngược lại là phải xem. Các người vẫn có thể chống đỡ tới khi nào? Đối với như vậy tình huống, hết thảy đều ở đây thiên cổ tuyệt như đã đoán trước. Nhưng hắn thích loại này bắt con mồi. Để cho những con mồi này, từng điểm bước vào trong tuyệt vọng cảm giác. Giết người, không cầu giết mau, giết chính là thoải mái. Để cho mình có thể thật sảng khoái. Người điên, đối mặt thiên cổ tuyệt công kích, hoàn toàn là lần lượt tháo chạy, từ Ma Uyên đi ra, rốt cuộc cũng là như thế nào quái vật, từng cái thực lực kinh người, thủ đoạn cũng là vô cùng quỷ dị, nhất là bọn họ vận dụng hắc đao, hoàn toàn là uy hiếp chí mạng, thiên địa linh khí không ngừng phun trào, ở hải không trên va chạm, thanh thế thật lớn, phía dưới mặt biển bị dưới ảnh hưởng. Sóng biển cuồn cuộn, không ngừng vọt lên, một hồi tiếp một hồi. Chết, rốt cuộc là tìm được một cái cơ hội đoạn tuyệt. Thiên cổ tuyệt trong tay hắc đao, chém rơi xuống, một cái sọ đầu rơi xuống. Kèm theo chính là thiên cổ tuyệt. Cái loại đó hưng phấn cười điên cuồng thanh. Trong tay nắm ma đao, lại là đem thi thể kia, cho hút khô máu tươi. Đây đều là ở ngắn thời gian ngắn trong, liền hoàn thành sự việc, còn như nội đan, cũng bị thiên cổ tuyệt tay trái một cái hút ở mình ngay trước, còn lại mặt của hai người, cưỡng ép uống nội đan, luyện hóa, căn bản cũng không lo lắng ra phát hiện bất kỳ vấn đề. Quả nhiên, sinh huyền cảnh nội đan, mới có thể để cho bổn tọa khôi phục thực lực. Bây giờ còn dư các người hai người, một người đã chết, còn lại Kim Trương tộc hai người sinh huyền cảnh, tâm cảnh đi xong đầy đủ đã thuộc về ranh giới tan rã. Dẫu sao đây chính là cùng bọn họ cùng tầng thứ tồn tại. Thấy mình một mực chung đụng tộc nhân, chỉ như vậy chết ở trước mặt, lại tới cái này thiên cổ tuyệt thực lực cường hãn, căn bản cũng không có bất kỳ hy vọng. Đã làm hết sức lôi kéo mở khoảng cách, nhưng hai người trạng thái đã càng ngày càng kém, xa xa không có thời kỳ tột cùng sức đánh một trận. À, lại có người đi tìm cái chết sao? Thiên cổ tuyệt phát hiện, ánh mắt hướng xa xa nhìn ra xa đi, bên kia có mấy đạo hơi thở, hướng bên này chạy tới, hơn nữa đã phong tỏa mình. Đây là hải ngoại dị tộc Tăng Việt người, là tới chi hải ngoại thập đại dị tộc trong, bây giờ hạng thứ ba hải hùng tộc, còn có chính là thứ tư cá linh tộc, tổng cộng bốn vị sinh huyền cảnh, mà ở càng phía sau, chính là lại tới hai tộc một ít vô địch tôn giả cảnh. Hiển nhiên là lấy được tin tức, lấy nhanh nhất tốc độ tới Tăng Viện, thấy hải hùng tộc cùng cá linh tộc người. Còn sống hai người sinh huyền cảnh, hoàn toàn giống như là chộp được rơm rạ cứu mạng. Hừ, chẳng qua là thiên cổ tuyệt, một chút cũng không thèm để ý. Không thèm để ý Tăng Viện đến, hắn ma đao cần uống càng nhiều hơn máu. Giống nhau hắn muốn giết càng nhiều hơn con kiến hôi, nhiều hơn ở hắn trong mắt thổ dân. Từ trong Ma Uyên, đi ra tội ác thân, có huyết mạch áp đảo những người này, bất kể là dị tộc, vẫn là loài người, ở trong mắt bọn họ, tất cả là một đám thổ dân thôi, mà thổ dân, chính là muốn bị trấn áp, chính là muốn bị nô lệ, hết thảy cũng là muốn là bọn họ nơi phục vụ. Cá linh tộc cùng hải hùng tộc, tổng cộng bốn vị sinh huyền cảnh đến, đã đem thiên cổ tuyệt vây lại, chẳng qua là bốn người thần sắc trịnh trọng. Không nghĩ tới Kim Trương tộc ba vị sinh huyền cảnh, chỉ có hai người, có thể gặp vậy một người đã chết đi, nhất là thiên cổ tuyệt vậy ma đao trong,